Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 48, Quái vật. Dưới đất truyền ra âm thanh dày đặc kỳ dị, giống như một cây kéo đang cắt đá. Khói đen tuôn ra càng ngày càng dày. Lý Duy Nhất không dám khinh thường, vội vàng nín thở. Cẩn thận, dưới đất là dị loại hung trùng, phụ cận có ngự trùng sĩ. Tiếng nhắc nhở từ trong linh vị bài trên bàn truyền đến. Lý Duy Nhất nghe linh vị tiền bối giảng giải qua dị loại hung trùng cùng ngự trùng sĩ, nào nghĩ tới Trường Lâm Bang lại có nhân vật bực này. Vì thế hắn nhanh chóng lui về phía sau, rút kiếm bay vọt lên. Dọc theo thân cây dương liễu già mà lên, cách mặt đất mấy trượng mới dừng lại. Ngự trùng sĩ cũng là người tu hành linh thần lộ, là một phân loại nhỏ của niệm sư. U cảnh tạm thời không đề cập tới, ở sinh cảnh, trên mặt đất là do cường giả nhân tộc và sát yêu yêu vương định đoạt, nhưng dưới lòng đất lại là thế giới của trùng tộc. Ngự trùng sĩ thường đi lại ở hoang sơn đại trạch, địa hà vực sâu, tìm kiếm các loại dị trùng quý hiếm để thuần hóa và khống chế. Có đôi khi một vị ngự trùng sĩ có thể so với một chi châu phủ đại quân, có thể một mình một người công thành đoạt đất, thậm chí lấy lực lượng một người chiếu cuốn thiên hạ. Thời đại chiến loạn, thường có ngự trùng sĩ cấp truyền thuyết xuất thế. Bá, một sợi tơ nhện màu trắng to bằng tóc, giống như mũi tên từ trong bùn đất bay ra, quấn quanh đến mắt cá chân trái Lý Duy Nhất. Tơ nhện dẻo dai 10 phần, càng ngày càng chặt, kéo xuống. Lý Duy Nhất điều động pháp lực ngũ tuyền, mới thình thịch một tiếng cắt đứt. Cỗ sức bật này đem một con nhện to bằng nắm tay kéo ra khỏi lòng đất. Nó có 8 chân, nhưng lưng giống như rùa có vỏ cứng, hàm răng bén nhọn sắc bén giống như kéo không ngừng khép lại. Bị nó cắn một cái, tuyệt đối phải mất một khối máu thịt rất lớn. Vùng kiếm chém đi, lập tức chém thành hai nửa, là binh cấp hung trùng, ngao chu, cẩn thận chúng nó bụng phun ra tơ nhện. Bất kỳ pháp võ tu nào cấp bậc dưới ngũ hải cảnh đều có bị chói giết khả năng. Chỉ ngao chu không khó đối phó, đáng sợ là một đám. Linh vị tiền bối nói, xoẹt xoẹt, một con lại một con ngao chu, ở trong viện phá thổ mà ra, dày đặc tê dại, đều hướng Lý Duy Nhất trên cây dương liễu bắn ra tơ nhện. Nếu bị mấy sợi tơ, hoặc là mấy chục sợi tơ này cùng nhau quấn chúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Duy Nhất lấy pháp lực thúc giục Hoàng Long kiếm, kiếm phong hiện ra một đạo sáng mang, vùng kiếm múa nhanh, tuyệt không để tơ nhện tới gần. Ngao chu trên mặt đất tựa như một chi quân đội, đột nhiên tách ra hơn 10 con, nhằm phía gian phòng đám người Triệu Mãnh ẩn thân. Cùng lúc đó, trên tường viện xuất hiện 7-8 đạo bóng tối di động rất nhanh. Trong đó có 2 đạo ám ảnh, cầm trong tay nỏ hình binh khí, nhắm về phía hắn. Lý Duy Nhất lập tức thi triển Hoàng Long phi thiên, chân đạp hư không, bay về phía tường viện cách đó 6-7 trượng. Binh khí hình nỏ bắn ra mũi tên không gió như phi châm, nhưng đinh đinh hai tiếng, bị Lý Duy Nhất sớm có chuẩn bị vung kiếm bổ bay ra ngoài. Hai vị Trường Lâm Bang chúng phóng ra vô phong trọng tiễn quá sợ hãi, trọng nỏ trong tay bọn họ là thần binh lợi khí, giết tứ tuyền, ngũ tuyền chỉ là bình thường. Xuất kỳ bất ý, cường giả lục tuyền, thất tuyền đều có thể chết oan chết uổng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không có cơ hội phóng lần thứ hai, Lý Duy Nhất giống như quỷ mị, đã tới đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ hoảng sợ sợ hãi, đang muốn nhảy tường chạy trốn, mũi kiếm màu vàng đã cắt qua màn đêm tới trước mắt bọn họ. Phốc suy, kiêu thủ kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai xuyên tim, hai vị tứ tuyền bang chúng cùng với trọng nỏ trong tay rơi xuống tường viện cao một trường. Lý Duy Nhất thân hình tại trên tường viện rất nhanh di động, từ nam giết tới bắc, một kiếm một cái, trong màn đêm lộ vẻ tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái hô hấp thời gian sau, 7-8 đạo bóng đen toàn bộ rơi xuống. Sau một khắc, hắn phi thân rơi xuống thềm đá phía trước phòng ốc bọn người Triệu Mãnh trốn tránh, vung kiếm hướng mặt đất, chặn lại ngao chu. Xì xì, ngao chu bò ra từ dưới đất, số lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng có tơ nhện rơi xuống trên người hắn. Quấn chặt cổ tay, cho dù có thể cắt đứt, tốc độ vung kiếm cũng sẽ chậm lại. Quấn quanh hai chân, di chuyển né tránh liền trở nên chậm chạp. Thậm chí có 7-8 con ngao chu liên hợp lại, đang dệt lưới. Vào giờ khắc này, Lý duy nhất rốt cục hiểu được linh vị tiền bối theo như lời. Dưới ngũ hải cảnh bất kỳ tầng thứ nào pháp võ tu đều có thể bị trói giết. Nếu hắn không có Hoàng Long kiếm, tình cảnh so với lúc này còn khó khăn hơn. Thanh âm linh vị tiền bối truyền đến, Ngao Chu sợ lạnh. Dùng quỷ kỳ đi, đóng băng chúng. Quỷ kỳ, Lý duy nhất nghi hoặc, mặt quỷ kỳ của Ngô Đà Nam, Lý duy nhất từng thúc giục, chỉ có thể phóng thích ra minh vụ, nhiều nhất còn có một bộ phận tác dụng phòng ngự. Pháp võ tu khai tứ tuyền cùng khai ngũ tuyền thôi động pháp khí, uy lực là không giống nhau. Pháp lực trong cơ thể đã có bản chất tăng lên. Linh vị tiền bối hiển nhiên đối với mặt quỷ kỳ kia, có hiểu biết nhất định. Lý duy nhất lấy quỷ kỳ ra, ngũ tuyền trong cơ thể tuôn ra pháp lực vận hành trong 60 ngân mạch, tất cả đều rót vào. Nhất thời, minh vụ cùng hàn khí bạo phát tản ra, giống như đám mây màu đen, bao phủ hơn phân nửa cái trạch viện. Không lâu sau đó, Ngao Chu của ta, Ngao Chu của ta, một đạo thanh âm khàn khàn, nương theo bước chân dồn dập, vọt vào trong viện. Ngự trùng sĩ Tề đại sư sao có thể không vội? Hắn hao phí thời gian mấy chục năm, mới khổ tâm bồi dưỡng ra gần trăm con Ngao Chu, do đó có thể cùng cường giả ngũ hải cảnh ngồi ngang hàng, hưởng thụ đãi ngộ nhân thượng nhân, bang chủ Trường Lâm bang đều phải kính hắn ba phần. Hết tập 23 rồi à? Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé. Hắn cũng không dám quá rêu rao. Về phần quỷ kỳ và Hoàng Long kiếm, uy năng của hai kiện này, nhìn qua chỉ là bộ dáng pháp khí cấp thấp, cho dù bại lộ, ảnh hưởng tạo thành cũng có hạn. Dù sao bước vào ngũ hải cảnh tồn tại, ai không có một hai kiện đê giai pháp khí. Nam tử trung niên mi tâm có nốt ruồi đen từ cửa chính xông vào. Tốc độ nhanh như tàn ảnh, một quyền đánh ra, không khí lõm xuống phía trước, tiện đà ầm ầm nổ vang. Quyền kình bá đạo, giống như đạn pháo, Lý duy nhất cứng rắn kháng cự một quyền này, thân thể thuận thế bay ngược về phía sau, vùng kiếm chém về phía một vị khác, treo tường mà qua, chuẩn bị tập kích cường giả thất tuyền râu rậm của đám người Triệu Mãnh. Hai người này đều có trí tuệ chiến đấu, cũng không phải là mãng phu chỉ biết man càn. Một người chính diện kiềm chế hắn, một người muốn bắt đồng bạn của hắn, từ đó làm cho đầu đuôi hắn không được chiếu cố, như vậy đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý duy nhất nếu đã nhìn thấu, tự nhiên là tương kế tựu kế, chuẩn bị mượn cơ hội này, trước tiên đánh trọng thương một người trong đó, miễn cho lấy một địch hai, hai mặt thụ địch. Bởi vậy, chém về phía dày đặc râu rậm thất tuyền cường giả một kiếm này, hắn dùng hết toàn thân lực lượng, ở trong bóng tối, vẽ ra một đạo hình cung vết kiếm. Cường giả thất tuyền râu rậm nào nghĩ tới Lý duy nhất tới nhanh như vậy, trong lòng kinh hãi. Nhưng dù sao cũng là tu hành võ đạo gần giáp nhân vật, tâm tính cực ổn, cho dù là tại này sinh tử nguy cơ trước mắt, cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Đoạn đao như trăng cong trong tay vung ra, giao nhau với kiếm phong của Hoàng Long kiếm. Xì xì, tia lửa bắn tung tóe, ma sát chói tai, hai người thoáng cái tách ra. Lý duy nhất rơi xuống trước cửa phòng ốc của đám người Triệu Mãnh, nhìn về phía dòng máu chảy xuống trên mũi kiếm Hoàng Long kiếm trong tay, lại nhìn về phía cường giả thất tuyền râu rậm đang lăn lộn xuống bậc thang, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Chỉ thiếu chút nữa thôi, nam tử trung niên mi tâm có nốt ruồi đen đuổi theo, Lý duy nhất đã mất đi cơ hội bổ sung một kiếm. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù có pháp khí tương trợ, cho dù là ở bất ngờ dưới, muốn một kiếm tốc giết thất tuyền võ tu, vẫn là khó như lên trời. Cường giả thất tuyền râu rậm nhanh chóng đứng lên, sờ lên cổ, tay đầy máu. Lại nhìn về phía Loan Nguyệt đoản đao trong tay, đao phong lại xuất hiện một vết thâm sâu. Phải biết hắn đây cũng không phải là phàm binh, mà là một kiện chí bảo trọng binh. Cho dù là pháp khí muốn tổn thương chí mật trọng binh, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Điểm mấu chốt có chút tê ra tay, hai người liếc nhau. Một trái một phải đồng thời tấn công. Tập kích cũng không phải Lý duy nhất, mà là tòa nhà phía sau hắn. Đối thủ càng muốn bảo vệ, bọn họ càng muốn công kích. Tới tốt lắm, Lý duy nhất hào hùng vạn trường. Hét lớn một tiếng, tiện đà thi triển thanh hư phi thiền bộ, dẫn đầu chặn lại cường giả thất tuyền râu rậm đã sinh ra sợ hãi đối với hắn. Một kiếm khai hải mà đi, hoàng mang dài đến trượng chừng, đem hắn bức lui. Cũng không truy kích. Lý duy nhất xoay người nhằm phía nam tử trung niên lông mày dài nốt ruồi đen, chạy tới trước cửa kiến trúc một quyền của đối phương, mũi kiếm chạm tới ao ba lỗ. Nam nhân nốt ruồi đen mi tâm bị buộc bất đắc dĩ, đành phải cúi người lăn lộn bên phải. Lý duy nhất chờ chính là cơ hội này, một khi đối phương chật vật tránh né, như vậy thị giác sẽ xuất hiện điểm mù. Tất cả chiến pháp, tâm trí, dũng khí đều sẽ bởi vì rối loạn trận tuyến mà nhất tả thiên lý. Bá, bá, bá, Lý duy nhất công kích như cuồng phong mưa rào, một kiếm nhanh hơn một kiếm, bóng kiếm giống như thác nước trút xuống. Đợi cường giả thất tuyền râu rậm xông lên cứu viện, hai cánh tay nam nốt ruồi đen mi tâm đều bị chém đi, hai vai máu chảy đầm đìa, giống như hóa thành một cây nhân côn. Miệng hắn khàn khàn kêu thảm thiết, không thể tiếp nhận chính mình thê thảm như thế. Cường giả thất tuyền râu rậm sợ hãi vô cùng, tất cả chiến ý đều biến mất, xoay người bỏ chạy. Mà nam nhân nốt ruồi đen mi tâm như côn, so với hắn càng có ham muốn cầu sinh hơn, đã bước chân về phía cửa chính trước một bước. Vượt qua cánh cửa kia, còn muốn đi, Lý duy nhất đuổi theo. Pháp võ tu khai thất tuyền nếu như ý chí chiến đấu cứng cỏi, có dũng khí quyết tử một trận chiến, có đầu óc trầm ổn lý trí, có tinh khí thần bỏ ta còn ai. Như vậy ở trong tay chính diện, Lý duy nhất thu thập bất kỳ một người nào cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người liên thủ càng có thể tạo thành uy hiếp sinh tử cho Lý duy nhất. Nhưng một khi tinh thần suy sụp, bắt đầu trốn, Lý duy nhất thu thập lại liền dễ dàng hơn nhiều. Trong tòa nhà kia rốt cuộc đang làm gì, sao lại đánh lợi hại như vậy, nghe như đã chết, rất dọa người. Xa xa, trong tòa thanh lâu đối diện, rất nhiều nữ tử tuổi thanh xuân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đứng ở bên lan can, hoặc tò mò, hoặc kinh hách, hoặc hưng phấn, cùng các hào khách bên cạnh đàm luận trao đổi. Sương đen dày đặc, không phải là thệ linh và sát yêu chứ? Đừng sợ, chúng ta nơi này khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng. Là Trường Lâm Bang những người kia muốn cướp bóc mới chuyển tới, kết quả giống như đá đến trên tấm sắt. Cái này mới chuyển tới, rốt cuộc là phương nào thần thánh, làm sao dám cùng Trường Lâm Bang đánh lôi đài, bọn hắn không biết chúng ta phiến nội thành này, là Trường Lâm Bang định đoạt. Nhìn kìa, người của thành phòng doanh đến rồi, muộn như vậy mới đến, khẳng định có cấu kết với Trường Lâm Bang. Oanh, tường viện bị cường giả thất tuyền râu rậm phá ra một lỗ thủng lớn cao bằng một người, thân thể bay ra ngoài hơn một trượng, nằm ngửa rơi xuống đường phố, giống như là bị người ta một quyền nổ ra. Tường viện đá vụn rải đầy phố dài, phương hướng thanh lâu truyền đến tiếng thét chói tai, rào, cơ hồ là trước sau một cái chớp mắt, Lý duy nhất nhảy ra khỏi tường xuất viện, phi đầu gối hạ xuống đánh trúng ngực, tiện đà một quyền đánh cho hắn hoàn toàn thay đổi, phiến đá trên đường phố đều nứt ra. Dừng tay, ngược lại, dám giết người bên đường Cửu Lê Thành, một đội cưỡi ngựa phòng vệ thành, chừng hơn 20 người, mỗi người khoác giáp cầm giáo, còn ở xa xa liền lớn tiếng ngăn lại. Ầm ầm, tiếng vó sắt từ xa đến gần, rất nhanh đem Lý duy nhất bao vây. Bọn họ thân mặc áo giáp màu trắng, ngồi xuống kiện mã nuốt qua máu dị thú, xuất hiện dị biến, so với ngựa bình thường cường tráng gần gấp đôi. Lý duy nhất chậm rãi đứng lên, hai quyền lộ vẻ máu tươi, ánh mắt quét qua tường đồng vách sắt phòng vệ thành đại quân, cũng không bị bọn họ túc sát khí chàng khiếp trụ, chắp tay hành lễ, thương Lê bộ tộc Lê dân tạ tiến, bái kiến chư vị quân gia. Những kẻ xấu này xông vào nhà dân, muốn gây rối, ta đã đem bọn họ chế phục. Đội trưởng phòng vệ thành này, tên là Trần Xuyên, khai thất tuyền dị nhân trùng, đã chừng 60 tuổi, có một cái đầu hổ, thân hình cao 3 mét, bộ dáng cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả hô hấp cùng tim đập đều không có, người cái này gọi là chế phục. Lấy tu vi của hắn, cách mấy trượng, đều có thể nghe được nằm trên mặt đất kia thân thể bên trong rất nhỏ trạng thái. Lý duy nhất nói, ra tay có thể hơi nặng một chút. Nhưng tiểu nhân cũng không có cách nào, kẻ xấu tu vi quá mạnh, cũng quá hung ác, không liều mạng không được. Trần Xuyên biết vị nam tử trung niên nằm trên mặt đất kia, cũng biết thực lực của hắn, bởi vậy thập phần rõ ràng tiểu tử trước mắt này tu vi sâu không lường được, nhất thời khó khăn, không xác định có nên vì Trường Lâm Bang đắc tội một nhân vật lợi hại như vậy hay không. Dù sao Trường Lâm Bang mỗi tháng cũng chỉ tặng hắn 1.000 đồng bạc mà thôi. Người nói ngươi là lê dân của bộ tộc Thương Lê, có lê dân sách không? Trần Xuyên hỏi, có, Lý duy nhất từ trong lòng lấy ra lê dân sách mà Triệu Chi Tuyết giúp hắn làm ở Diêu Quan Thành. Toàn bộ dân chúng Lê Châu, 8 phần trở lên đều là sinh ra 9 bộ tộc lớn, gọi chung là Lê Dân. Lê Dân sách ở Lê Châu mỗi tòa thành trì đều có thể làm, có thiếu tộc trưởng Thương Lê lên tiếng, rất nhiều khảo hạch đều tiết kiệm, cũng chỉ đi theo hình thức. Đương nhiên làm những thứ dễ dàng, làm giả cũng dễ dàng. Những năm gần đây, theo cửu Lê các đại bộ tộc suy thoái, cộng thêm bên ngoài các châu liên tục chiến loạn, rất nhiều thế lực bên ngoài tràn vào Lê Châu, hoặc tránh né chiến hỏa, hoặc cướp đoạt lợi ích cùng địa bàn. Không ít tà đạo cầm Lê Dân sách làm giả được, đại hành kỳ đạo ở Lê Châu. Trần Xuyên sinh ra trong bộ tộc Xích Lê, tự nhiên nhìn ra cuốn sách Lê Dân này của Lý Duy Nhất không đơn giản. Phía trên lại có một thôn xóm, có vị trí địa lý chuẩn xác. Cái khác nói rõ không được, nhưng ít nhất có thể nói rõ tiểu tử này Lê Dân sách sẽ không là làm giả. Bởi vì làm giả loại sách Lê Dân này, dễ dàng bị vạch trần, hơn nữa sau khi bị vạch trần phải trả một cái giá rất lớn. Rầm một tiếng, Trần Xuyên nhảy xuống kiện mã mặc giáp màu trắng, ném Lê Dân sách về cho Lý Duy Nhất, sau đó từ lỗ thủng lớn trên tường viện, chân đạp đá vụn, đi vào trạch viện. Thấy rõ cảnh tượng bên trong, Trần Xuyên hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Duy Nhất nhất thời nhiều hơn vài phần kiêng kỵ. Cuối đường phố, hai vị phụ trách trông gió Trường Lâm bang chúng hoảng sợ mà đi, biến mất ở trong bóng tối. Trạch phủ của bang chủ Trường Lâm bang chiếm diện tích gần 100 mẫu, tường cao đại viện, cửa rộng 3 trượng. Trước cửa cốt đăng treo cao, trái phải các trạm 4 tôn dị nhân trùng pháp võ cao thủ, đều bội binh khí. Dương Thanh Khê đeo khăn che mặt, ngồi ở vị trí bang chủ, Tư Trường Lâm, trong lầu chính, lật xem sổ sách 3 tháng gần đây. Thân là thuần tiên thể, nàng sợi tóc cùng da thịt có khác với thường nhân sáng bóng, cho dù chỉ là 5 căn tuyết thông ngọc chỉ đều có làm người ta tim đập nhanh mỹ. Không có cặp diệu mục bị khăn che mặt kia, linh tính mà chuyên chú. Tư Trường Lâm đứng ở một bên, phó bang chủ Thang Duyên, kỳ chủ Thạch Xuyên Vũ. Vốn là nhân vật ác độc mà người thành vực này gặp người sợ, nhưng giờ phút này đều cố gắng quản thúc ánh mắt của mình, không dám có bất kỳ hành vi đi quá giới hạn nào. Chỉ vì bọn họ biết, vị đại tiểu thư trước mắt này không chỉ có mỹ mạo thuần tiên thể, còn có tu vi ngũ hải cảnh cùng thủ đoạn sắt đá. Dương Thanh Khê lật xem xong, đem sổ sách khép lại. Ngón tay thon dài, vân về ống bút bên trong một chi trúc làm bút lông thưởng thức. Nàng tú mục bình tĩnh quét nhìn về phía 3 người, Trường Lâm bang các ngươi càng ngày càng biết kiếm tiền, năm nay 1 quý thu nhập, bằng cao nhất nửa năm trước. Là nên khen các ngươi, hay là nên khen thưởng các ngươi? Phó bang chủ Thang Duyên nịnh nọt cười nói, vì đại tiểu thư kiếm tiền, là bổn phận của chúng ta. Bút lông liêu quang giống như từ ngón tay Dương Thanh Khê bay ra, lau hai má Thang Duyên mà qua. Đánh trúng một tòa giả sơn cách đó 6-7 trượng. Sơn giả không chịu nổi pháp lực mênh mông bên trong bút lông, ầm ầm sụp xuống, đá vụn sau khi sụp xuống, ở trong ao bắn lên tầng tầng bọt nước. Có thể tưởng tượng một kích này nếu rơi vào người, người nọ sẽ có kết cục gì. Hai má Thang Duyên xuất hiện một đạo vết máu, sợ tới mức hai chân run rẩy như trấu. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cơ hồ cảm thấy mình chết chắc, đầu muốn nổ tung, căn bản không thể né tránh. Đồng dạng là ngũ hải cảnh, thuần tiên thể so với hắn cường đại hơn nhiều lắm. Giết hắn chỉ cần một cây bút lông bình thường. Dương Thanh Khê lạnh như băng nhìn về phía Thang Duyên đã bị dọa đến quỳ gối trên mặt đất. Nói, Trường Lâm bang các ngươi mấy tháng gần đây làm chuyện, kiếm tiền cụ thể số lượng, cho rằng gạt được Dương tộc. Từ Trường Lâm vội vàng giải thích, đại tiểu thư, là Thang phó bang chủ vì Trường Lâm bang chiêu mộ được một vị ngự trùng sĩ lợi hại. Vị ngự trùng sĩ kia nuôi một ổ ngao chu, nhất định phải lấy nhân loại pháp võ tu vi ăn. Mỗi lần đều là hắn ra tay giết người, nuôi dưỡng chu trùng, chúng ta chỉ cần khắc phục hậu quả là được. Cứ như vậy, thu hoạch tiền tài ngoài ý muốn ngược lại đúng là tương đối phong phú. Dương Thanh Khê cũng không cho rằng Trường Lâm bang có thể mời chào được ngự trùng sĩ lợi hại gì. Đối với việc này không có hứng thú, ánh mắt nghiêm túc, bang phái muốn đặt chân, thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Là có thể. Nhưng ngắn thì 3 tháng, dài thì nửa năm, Lê Châu tất nhiên đại loạn, chỉ sợ các ngươi mưu lợi nhỏ mà phá đại sự. Mấy ngày gần đây, Dương tộc có mấy bằng hữu quan trọng từ nơi khác đi tới cửu Lê Thành, bọn họ thân phận đặc thù, không nên vào thành, tạm thời liền do các ngươi tiếp đãi. Trong khoảng thời gian này, đều cho ta an phận một chút, Đừng bởi vì các ngươi làm cho hành tung của bọn họ bại lộ ra ngoài. Một vị lão già bước nhanh đi tới ngoài lầu chính, thần sắc vội vàng. Từ Trường Lâm nháy mắt với Thạch Xuyên Vũ, Thạch Xuyên Vũ thi lễ với Dương Thanh Khê, lúc này mới bước nhanh ra, hỏi lão giả đã xảy ra chuyện gì. Sau một phen thì thầm, sắc mặt Thạch Xuyên Vũ thoáng qua, xác định là Ngũ Hải Cảnh. Huynh đệ Vọng Phong nói, chỉ một người ra tay đã giết mười mấy cao thủ của chúng ta, trong đó bao gồm hai vị Thất Tuyền Khách Khanh, ngay cả Ngự Trùng Sĩ Tề Đại Sư cũng bị bắt. Hơn nữa đối phương chấp trưởng có pháp khí, còn bày linh vị bài trong viện, tràn đầy sức mạnh. Đây không phải Ngũ Hải Cảnh thì là cái gì? Đáng sợ hơn chính là, chủ nhân của tòa nhà đó, dị trùng khổng lồ thân hình cao 6 mét, từ đầu đến cuối đều không hiện thân, hiển nhiên càng thêm bí hiểm. Thạch Xuyên Vũ trái tim điên cuồng đập, ý thức được ban ngày chính mình đáp lòng bàn tay người khác thời điểm sở dĩ không có nhận ra được pháp lực, rất có thể là bởi vì đối phương tu vi quá cao. Lão giả lại nói, mặt khác còn có một việc, Thạch Xuyên Vũ cố gắng bình phục rung động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Khê trong lầu, tâm trạng lúc này mới hơi ổn định. Hắn nói, Trần Xuyên phòng vệ thành đã chạy tới, đối phương tự xưng là lê dân của bộ tộc Thương Lê. Ngay sau đó, lão giả hướng xa xa vẫy vẫy tay. Hai vị bang chúng thân thể cường tráng, đem Triệu Chi Chuyết bị đánh đến hấp hối nâng tới. Triệu Chi Chuyết nằm trên mặt đất đầy vết máu, hoàn toàn thay đổi, hai tay bị đánh chật khớp, đôi mắt sưng tấy vì ứ máu cố gắng mở ra một tia, suy yếu nói. Bọn họ thật sự là khách của thiếu tộc trưởng bộ tộc Thương Lê, Trường Lâm bang các ngươi, tốt nhất không nên có ác niệm, thiếu tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sau khi bị bắt, Triệu Chi Chuyết không còn cách nào khác, chỉ có thể báo danh hiệu thiếu tộc trưởng, gửi gắm hy vọng có thể dọa lui Trường Lâm bang. Nhưng lại bị đám bang chúng kia cười nhạo, cùng càng ngang ngược đánh đập. Có người hỏi hắn vì sao không báo danh hiệu tộc trưởng bộ tộc Thương Lê, có người nói cho hắn biết báo danh hiệu từ Phật càng tốt. Thạch Xuyên Vũ nhìn về phía lão giả, mang theo ánh mắt chất vấn. Lão giả cũng rất khổ não, lúc ấy ai có thể nghĩ đến khách nhân của Thương Lê, sẽ có lai lịch gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 50, đàm phán. Trần Xuyên ở thành phòng doanh đợi hơn 40 năm, trải qua không ít gió tanh mưa máu, làm qua vô số vụ án lớn án nhỏ, nhưng trước mắt trong viện thảm thiết cảnh tượng như trước để cho hắn cả người phát lạnh. Khách khanh Trường Lâm bang mi tâm có nốt ruồi đen, là một vị cao thủ Thất Tuyền cảnh, giờ phút này ngã xuống trong vũng máu, là bị chặn ngang chặt đứt, hai tay không biết tung tích. Dưới tường viện, tử thi ước chừng không tới 10 cỗ, ngổn ngang, đều là một kiếm mất mạng. Ngoài ra còn có hung trùng ngao chu đầy đất cùng mạng nhện rắn chắc rất đông liền tây. Chúng nó bị đông lạnh dưới hàn xương băng tinh, hiển nhiên là có người thúc giục pháp khí sát thương quy mô lớn. Đây đã được xưng là tràng diện lớn rồi, mà người sáng lập ra tràng diện thảm thiết trước mắt này lại chỉ là một thiếu niên nhìn qua chưa tới 20 tuổi. Nếu đối phương thật sự là sinh ra Thương Lê bộ tộc, vậy thì tuyệt đối là bộ tộc tiềm lực tân tinh. Nhân vật bực này, hắn hiện tại trêu không nổi, tương lai càng trêu không nổi. Nếu báo cáo lên, những gì được đào lên sẽ nhiều hơn, càng liên quan đến đánh cờ của cao tầng Cửu Lê Thành. Lý duy nhất đem đèn xương thắp sáng, một lần nữa treo lên cây dương liễu già. Dưới ánh đèn chiếu rọi, vết máu trong viện có vẻ dị thường tươi đẹp, cộng thêm thi hài đầy đất. Bỗng nhiên tăng thêm một cỗ cảm giác kinh khủng yêu dị khiếp người. Sắc mặt Trần Xuyên đã trở nên nhu hòa, hỏi, ai là chủ nhân của tòa nhà này? Là ta, Triệu Mãnh Sải bước đi ra, thân hình cao 6 mét, khiến mặt đất chấn động rất nhỏ. Ngân mạch trong cơ thể hắn chuyển động, toàn thân da hóa thành màu vàng, tóc cháy như ngọn lửa, âm thanh chói tai như sấm sét. Là quan tiền bối để cho hắn lấy tư thái như vậy hiện thân, tận lực giả bộ cường thế một chút. Sư huynh, vị này chính là đội trưởng Trần Phòng Doanh. Lý duy nhất lần đầu tiên thấy bộ dáng thần dị như Triệu Mãnh, trong lòng thật là kinh ngạc. Triệu Mãnh rất không khách khí, long hành hổ bộ đi về phía Trần Xuyên, chất vấn, chúng ta thuê trạch viện thời điểm, nhưng là giao qua phí bảo hộ trong thành. Chúng ta gặp kẻ xấu tập kích, suýt nữa toàn bộ bị giết chết, thành Phòng Doanh vì sao tới chậm như vậy? Trong mắt Trần Xuyên, cảm giác áp bách của Triệu Mãnh quá mạnh mẽ. còn hơn Tạ Tiến thiết huyết thủ đoạn. Huyết nhục tu luyện giống như hoàng kim chú luyện mà thành, ở dũng tuyền cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn cảm giác, Triệu Mãnh chỉ bằng thân thể, có thể thoải mái đem hắn xé thành hai nửa. Đây chính là sư huynh của Tạ Tiến, chủ nhân nơi này tuyệt đối là nhân vật đáng sợ hơn. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến Triệu Mãnh chỉ mở nhất tuyền. Đối mặt với cường giả, Trần Xuyên vội vàng chắp tay, tỏ vẻ kinh ý, thậm chí cũng không dám hướng Triệu Mãnh yêu cầu Lê Dân Sách, giải thích. Chúng ta cũng không nghĩ tới, có người to gan lớn mật, dám ở cách thành vực gần như thế tư xông vào nhà dân, vào nhà cướp của. Các hạ không nên tức giận, thành phòng doanh sẽ không mặc kệ, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tương tự. Lý duy nhất không nghĩ tới lực uy hiếp của sư huynh lớn như vậy, tự giác lui sang một bên, giống như tiểu sư đệ lấy sư huynh sai đâu đánh đó, tôn lên uy thế mạnh hơn của Triệu Mãnh. Một khắc sau, hai người trao đổi kết thúc, Trần Xuyên đi ra cửa lớn trạch viện, vỗ ngực cam đoan sẽ mau chóng tra ra chủ mưu phía sau màn. Sau đó, mệnh bên ngoài hơn 20 vị thành phòng vệ đem trong viện thi thể đều mang đi, đem mặt đất đều quét dọn sạch sẽ. Lý duy nhất hai tay chắp sau lưng, nhìn về quân sĩ thành phòng vệ phía xa. Sư huynh, nhìn ra đi, chỉ có thực lực cường đại, người khác mới có thể tôn trọng chúng ta, bằng không chúng ta giờ phút này khẳng định đã bị mang đi. Đương nhiên cũng nói rõ, trên người Trần Xuyên không sạch sẽ. Triệu Mãnh cười nói, ta đã cảm thấy, chúng ta hiện tại cái gọi là cường đại có chút hư, người khác phòng chừng là đem ta trở thành nhân vật lợi hại của ngũ hài cảnh. Vạn nhất bại lộ hư thực, thành phòng doanh cùng trường lâm bang hội có vô số loại biện pháp, để cho chúng ta cả vốn lẫn lợi trả lại. Ngũ hài cảnh, Lý duy nhất đọc ra ba chữ này. Ba chữ này, tại thời khắc này trong lòng hắn, hoàn toàn có thể đại biểu tôn nghiêm, địa vị, cảm giác an toàn, nhất định phải đi đăng lâm. Ngũ hài cảnh ngươi còn phải tiếp tục diễn, đêm nay còn có một trận đánh ác liệt phải đánh. Lý duy nhất không cho rằng Trần Xuyên sẽ vì bọn họ đắc tội trường lâm bang. Cái gọi là, cha ra kẻ chủ mưu phía sau màn, tuyệt đối chỉ là một câu nói. Muốn chân chính giải quyết phiền toái lớn trường lâm bang này, còn phải dựa vào chính bọn họ. Đêm đã khuya, không khí hơi lạnh, Lý duy nhất ngồi một mình ở ngưỡng cửa, dùng một miếng vải xám lau đi lau lại máu trên hoàng long kiếm. Nước giặt vải trong chậu bên cạnh, dần dần trở nên đỏ thẫm. Triệu Mãnh ngồi ở dưới tàng cây dương liễu trong viện, bộ dáng khí định thần nhàn, trên thực tế trong lòng không hề lo lắng. Lão Lưu và lão Quan quét dọn vết máu trong viện, mọi người không có nhân cơ hội này chạy trốn, đến nước này, chạy trốn chỉ có thể chết nhanh hơn. Bọn họ phải bày ra tư thế quyết một trận tử chiến với trường lâm bang, mới có thể bức đối phương cân nhắc lợi hại, từ đó đổi lấy một đường sinh cơ. Rào rào, rào rào, tiếng bước chân dày đặc. Từ cuối con phố dài rộng 4 trượng rất nhanh mà đến. Lấy phó bang chủ Thang Duyên cùng kỳ chủ Thạch Xuyên Vũ cầm đầu, hơn 10 vị trường lâm bang phái trùng trùng điệp điệp đi ra bóng ma kiến trúc, đều là áo đen, sợ tới mức tiểu thương cùng cư dân hai bên đường phố yên tĩnh không tiếng động. Không khí cả con phố dường như lập tức trở nên đặc sệt. Lý duy nhất liếc mắt nhìn qua, thấy mọi người trường lâm bang không mang theo đao binh, trong lòng nhất thời nắm chắc. Nếu vậy, sẽ bày ra tư thái cường thế hơn. Không bao lâu, trường lâm bang chúng toàn bộ dừng lại trước cửa trạch viện. Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Lý duy nhất. Lại thấy hắn như trước tự mình lau chùi trường kiếm, coi bọn họ như không có gì. Phần dũng khí, bình tĩnh, tự tin này, làm cho mọi người trường lâm bang đều không dám thở mạnh. Thạch Xuyên Vũ tiến lên hành lễ với Lý duy nhất, đồng thời liếc mắt nhìn Triệu Mãnh đang ngồi trong viện, không quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề, tiểu đệ Thạch Xuyên Vũ, có mắt nhưng không thể nhận ra chân thần. Đêm nay trường lâm bang nhận thua, hai vị bị kinh hách, bổn bang đã chuẩn bị hậu lễ tán gẫu để bày tỏ tâm ý, chỉ cầu biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý duy nhất không nói một lời, ánh mắt nhìn Thang Duyên phía sau Thạch Xuyên Vũ. Ở trên người lão giả này, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên hắn mới là đại nhân vật có thể giải quyết dứt khoát chân chính của trường lâm bang. Thang Duyên đã sớm đánh giá Lý duy nhất, trẻ hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Nhưng chính là người trẻ tuổi này, tối nay chiến tích khủng bố, để cho trường lâm bang tổn thất thảm trọng, ngày mai tất là muốn trở thành ngoại vực rất nhiều bang phái bên trong trò cười. Đối phương tràn đầy sức mạnh, xem ra là thật sự không có sợ hãi. Thang Duyên khuôn mặt già nua nặn ra nụ cười thân thiện, đi tới bên phải Thạch Xuyên Vũ, chắp tay tự báo danh hiệu, lão hủ trưởng Lâm Bang phó bang chủ Thang Duyên. Người phía dưới không có nhãn lực, rước lấy đại họa cho bang phái, bọn họ thua trong tay tiểu hữu là chết chưa hết tội. Đây là khế đất của tòa nhà này, vừa rồi sai người khẩn cấp đi làm, kính xin tiểu hữu cần phải nhận lấy. Thang Duyên lấy ra khế đất, do Thạch Xuyên Vũ trình lên. Lý Duy Nhất liếc mắt một cái, trong lòng tự nhiên là chấn động rất lớn. Phải biết rằng, mảnh địa giới này dù là một tòa tiểu trạch, cũng muốn mấy vạn ngân tiền. Ngôi nhà ba mẫu này của bọn họ, không có 20 vạn tiền bạc, căn bản không lấy xuống được. Thủ bút thật lớn, Lý Duy Nhất mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, người của ta đâu? Thang Duyên giơ tay ra hiệu, bốn vị hắc y bang chúng dùng kiệu nâng Triệu Chi Triết tới, cũng đỡ đến trước mặt Lý Duy Nhất. Vết thương trên người Triệu Chi Triết đã trị liệu qua, hai tay chật khớp nhận trở về, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã gặp phải đãi ngộ phi nhân. Lý Duy Nhất phất phất tay, bảo lão Lưu và lão Quan đỡ người xuống. Bốn vị bang chúng đưa Triệu Chi Triết tới, toàn bộ quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin, vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên chính là bọn họ đem Triệu Chi Triết biến thành bộ dáng này. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thang Duyên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Thang Duyên phất phất tay, phạm sai lầm, đúng là phải trả giá. Đánh gãy hai tay hai chân, để bọn họ tự sinh tự diệt. Sau khi bốn người bị kéo xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng xương vỡ lần lượt truyền đến. Lý Duy Nhất không có thương hại cùng đồng tình, lấy diễn xuất của trường Lâm Bang, trong bang sợ là không có mấy người tốt, rơi vào kết cục như thế nào đều là đáng đời. Phó bang chủ có thành ý như thế, khế đất này, tạ tiến ta có thể nhận lấy. Lý Duy Nhất lại nói, nhưng ta rất sợ, đêm khuya ngày nào đó lại phát sinh chuyện tương tự. Triệu Mãnh Hổ gầm long ngâm, từ trong viện truyền đến, vậy thì đánh trường Lâm Bang, xoay cổ tay, xem ai cứng hơn. Ánh mắt Thang Duyên hơi trầm xuống, nếu không phải việc này đã nháo lớn, nếu không phải đại tiểu thư bên kia để cho bọn họ dàn xếp ổn thỏa, nếu không phải hai người này có thể có Thương Lê làm chỗ dựa vững chắc, trường Lâm Bang sao chịu uất ức như vậy? Thang Duyên mỉm cười hứa hẹn, hai vị yên tâm, sau này không thể xảy ra chuyện tương tự. Xin hỏi Tề đại sư có khỏe không? Lý Duy Nhất vẫn giữ lại quái nhân áo bào trắng kia, chính là cảm thấy hắn là ngự trùng sĩ, giá trị không nhỏ, có thể làm lợi thế đàm phán với trường Lâm Bang. Vốn định dùng để đổi lấy Triệu Chi Triết, hiện tại thôi, Lý Duy Nhất có ý nghĩ mới, lão nhân kia còn sống, phó bang chủ định dùng bao nhiêu tiền bạc đến đổi. Thang Duyên thầm mắng Lý Duy Nhất tham lam, nhưng nghĩ đến đối phương ở ngoại ô cũng chỉ dám thuê nhà ở, nghĩ đến là thật nghèo. Chuyện có thể dùng tiền bạc giải quyết, vậy thì không gọi là chuyện. Lần này nhịn trước đi, sau một phen cò kè mặc cả, Thang Duyên cuối cùng dùng 10 vạn ngân lượng chuộc Tề đại sư về. Khi Thang Duyên biết, chuộc lại chỉ có Tề đại sư, mà không có Ngao Chu kia, mặt đều xanh mét. Lý Duy Nhất đứng dậy, nhìn về phía đám người trường Lâm Bang trùng trùng điệp điệp mà đến, lại trùng trùng điệp điệp, bày ra tư thế rất không dễ chọc, cao giọng nói, nhắc nhở phó bang chủ một câu, tốt nhất không nên phái người giám thị chúng ta. Nếu bị ta phát hiện, ta tự mình đưa thi thể về trường Lâm Bang. Thang Duyên đã đi tới ngoài trăm bước, ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt lộ ra sát khí. Thạch Xuyên Vũ nói, phó bang chủ, xem trong xuất viện người nọ sâu cạn không? Thang Duyên nói, có thể xác định, hẳn là ngũ hải cảnh không thể nghi ngờ, hắn nuốt hai loại cổ tiên cự thú máu, ngươi ngày hôm qua không có nhìn ra sao? Thạch Xuyên Vũ vội vàng giải thích, ngày hôm qua hắn cố ý che giấu tu vi, trên người thần hoa nội liễm, lấy cảnh giới của ta. Ai, thuộc hạ đạo hạnh không đủ, biết sai rồi. Thang Duyên thần sắc ngưng trọng, dị nhân trùng chỉ có đạt tới ngũ hải cảnh mới có thể uống máu loại thứ hai cổ tiên cự thú. Đương nhiên thể chất đặc thù ngoại trừ, chỉ bất quá loại nhân vật kia so thuần tiên thể còn ít, không có giá trị tham khảo. Chẳng lẽ thật sự nhẫn nhịn như vậy, đêm nay chúng ta phải trả giá quá lớn. Thạch Xuyên Vũ rất không cam lòng, Thang Duyên nói, trước tiên điều tra rõ ràng, bọn họ cùng Thương Lê rốt cuộc là quan hệ gì. Nếu quan hệ xa, vậy khẩu khí này, tối nay không ra, tương lai cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá thảm thiết. Cho dù quan hệ gần, sáng không được, chẳng lẽ còn không thể đến tối sao? Đúng rồi, Tiểu tử Tạ Tiến kia hẳn không phải ngũ hài cảnh, đại khái là pháp võ tu khai bát tuyền. Thạch Xuyên Vũ có cảm giác giống nhau, cảm giác áp bách Tạ Tiến mang đến cho hắn kém Triệu Mãnh một mảng lớn. Hắn nói, có nên đem tên của hắn treo lên ngũ táng miếu, để Phật độ tặc giúp chúng ta thử lại một hai. Ngũ táng miếu là tổ chức sát thủ lớn nhất Minh Thị dưới lòng đất Cửu Lê Thành, nghe đồn dựa lưng vào một trong ba đại man tặc phía nam là Quan Sơn từ Phật độ. Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Lý Duy Nhất một mình trốn trong phòng, kiểm kê tiền bạc thu được và Trường Lâm Bang đưa, chứa đầy một thùng. Triệu Mãnh từ đêm qua đến bây giờ, vẫn đang tu luyện hô hấp pháp. Mỗi một lần đều là sư đệ đỉnh ở phía trước, bị ép giết người đấu tàn nhẫn, chính mình làm sư huynh, lại chỉ có thể trốn ở phía sau. Vốn là sư phụ bảo hắn chiếu cố sư đệ, hiện tại biến thành sư đệ chiếu cố hắn. Hắn tự nhiên là muốn cố gắng gấp bội, quan trọng hơn là, trước mắt chỉ là tạm thời an bình, mà không phải an ổn. Hắn nhất định phải tu luyện càng mạnh, bại lộ chân tài thực học nguy hiểm mới nhỏ một chút. Nguyên lai 10 vạn ngân tiền nhiều như vậy, xem ra cần phải đổi toàn bộ thành dũng tuyền tệ. 1.000 dũng tuyền tệ, mang theo cùng dấu diếm đều dễ dàng hơn nhiều. Lý Duy Nhất trong lòng đang nghĩ như thế, bên ngoài truyền đến thanh âm của lão Lưu, Lý Tiểu Ca, người mau ra đây, có người bái phòng. Ta nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Lý Duy Nhất khép dương tiền lại, cất vào ác đà linh, mở cửa bước tới tiền viện. Lão Lưu và lão Quan đang tu bổ tường viện, ngoài cửa lớn, đứng một vị phu nhân chừng 50 tuổi ăn mặc khéo léo, cùng với ba nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Ba nữ tử tuổi tác đều chỉ có 16-17 tuổi, mưu váy thanh lịch, hoặc thanh tú điềm đạm, hoặc ánh mắt linh động, hoặc cầm quạt che mặt, hơi có vẻ ngượng ngùng. Một phen hỏi thăm, Lý Duy Nhất mới biết, các nàng đúng là tú bà của Bão Nguyệt Lâu bên cạnh, cùng với ba nữ nhi nổi tiếng nhất. Đến bái phòng bọn họ là tới đưa lễ vật kiều thiên, hy vọng sau này có thể chiếu cố một hai. Về phần chiếu cố này là chỉ chiếu cố việc làm ăn của các nàng, hay là lúc Bão Nguyệt Lâu gặp phải phiền toái hỗ trợ một hai, Lý Duy Nhất cũng không có truy vấn. Hắn vốn là muốn từ chối, nhưng sau khi ba vị nữ nhi buông lễ vật xuống, liền cùng tú bà rời đi, không có dừng lại lâu. Sau khi các nàng đi được mấy chục bước, buông rụt rè xuống, líu ríu nghị luận. Tối hôm qua từ xa nhìn hắn giết người bên đường, hôm nay tới bái phòng, ta vốn có chút sợ, không nghĩ tới hắn vừa rồi đỏ mặt, bộ dáng thật quẫn bách, ha ha. Người khác bản lĩnh cao, hơn nữa đánh giết là Trường Lâm Bang xấu xa, trẻ như vậy ta là không nghĩ tới, còn rất anh tuấn, đáng tiếc không phải thuần tiên thể. Các ngươi nói xem, hắn có thể chưa từng ngủ với nữ nhân hay không? Thoạt nhìn giống như một đứa con nít, Lý Duy Nhất tất nhiên là đem tiếng nghị luận của các nàng đều thu vào trong tai, mặt lộ ra cười khổ, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn đại khai sát giới, cái loại cảm giác này cũng không tốt. Lão Lưu cùng lão Quan nhìn về phía bóng lưng thướt tha của nữ tử Bão Nguyệt Lâu rời đi, tiến đến bên cạnh Lý Duy Nhất, hai mắt đều tỏa sáng. Lão Lưu cảm thán, thế giới này thanh lâu chất lượng thật cao, một chút cũng không có dung chi tục phấn cảm giác. Người đi thăm có thể miễn phí các loại lời nói, hai người các ngươi nếu muốn đi tiêu khiển, có thể xin ta tiền bạc. Ngàn vạn lần đừng báo tên ta, sau đó ký sổ, thậm chí là ăn cơm bá vương các loại, ta cũng không ném nổi người này. Lý Duy Nhất cười nói, là người đều có dục vọng, hắn có thể hiểu được. Ở thế giới này không có bất kỳ căn cơ nào, đối với địch nhân, hắn không thể không lãnh khốc một chút. Nhưng đối với bằng hữu cùng đồng bạn bên cạnh, hắn lại là 10 phần chân thành. Lão Lưu cùng lão Quan nếu vẫn luôn hỗ trợ làm việc cực khổ mệt nhọc, vậy tuyệt sẽ không bỏ lại bọn họ mặc kệ. Ha ha ha, Lý Ca Nhi cao nghĩa. Xa xa Tần Kha đang rửa sạch vết máu, hừ lạnh một tiếng, đối với bên kia cười ha ha ba người ý kiến rất lớn. Có tiếng xe ngựa truyền đến, dừng ở ngoài cửa lớn của trạch viện. Ba người lập tức thu lại nụ cười, nhìn qua, lái xe, đúng là một người quen, là lão Bộc Lê Tể đi theo bên cạnh Thương Lê. Lê Tể buông roi ngựa xuống, dẫn đầu xuống xe, ánh mắt dừng ở trên người Lý Duy Nhất, trong mắt không còn khinh thường như lúc trước, ngược lại mang theo một tia kính ý. Lê Lăng mặc váy lụa tằm trắng, giống như một đóa hoa hải đường nở rộ, vén rèm xe lên. Nàng có dung mạo khuynh thành không thua nữ tử thuần tiên thể, da thịt trắng nõn phát sáng, eo nhỏ đai ngọc, bội sức hoa mỹ, môi đỏ mọng giống như bảo thạch trong suốt trơn bóng. Sau khi xuống xe, cười tủm tỉm đi tới, ta ở trong thành đều nghe nói, có người tối hôm qua dùng sức một mình, áp chế Trường Lâm Bang, giết đến trên đường phố đều bốc máu. Ta vốn định suốt đêm chạy tới, nhưng cửa thành đóng lại. Tiết mục mỹ nhân cứu anh hùng cuối cùng không thể diễn thành. Đi tới đối diện Lý Duy Nhất, cách nhau gần một bước mới dừng lại. Đôi mắt hạnh của nàng nhìn lên nhìn xuống, ôn nhu mà thân thiết, thế nào, mãng phu, có bị thương không? Lý Duy Nhất ngửi mùi thơm thanh nhã trên người nàng, thật sự khó có thể đề phòng nàng như vậy, cười lắc đầu, một chút vết thương nhẹ. Lê Lăng có chút không tin, nheo cánh tay hắn, lại nện ngực hắn, xác định rất rắn chắc, thật sự bị thương không nặng mới yên lòng, đôi mắt đầy vẻ tò mò, làm sao làm được? Nghe nói pháp võ tu Thất Tuyền và ngự trùng sĩ đối diện đều xuất động, còn có bang chủ và phó bang chủ Trường Lâm Bang đều là ngũ hải cảnh. Những gì ngươi nghe được, khẳng định là phóng đại, Lý Duy Nhất lại nói, là lão Triệu báo tên thiếu tộc trưởng, Trường Lâm Bang mới hành quân lặng lẽ. Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy? Khang Thiếu Mẫn phòng vệ thành, tối hôm qua đúng là suốt đêm đi tìm huynh trưởng ta. Lê Lăng nửa tin nửa ngờ, lại nói, quên đi, ngươi là người rất có thể giấu chuyện, bổn tiểu thư không hỏi là được. Ai, lễ vật trên mặt đất, mùi son phấn thật nặng, hơn nữa đến từ không chỉ một vị nữ tử. Yêu tinh từ đâu tặng? Ánh mắt Lý Duy Nhất nhìn về phía Bão Nguyệt lâu đối diện. Lê Lăng nhất thời ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Lê Tề, phái người đem thanh lâu kia xúc cho ta. Lê Tề lộ vẻ khổ sở, đó là sản nghiệp của Dương tộc. Dương Thanh Khê sáng sớm hôm nay liền đi tìm thiếu tộc trưởng bồi tội, vì Trường Lâm Bang cầu tình, thanh lâu này chính là nàng phải trả giá đại giới, Lê Tề nói. Lý Duy Nhất vội vàng nói, Lê Tứ tiểu thư, ngươi cũng đừng đi làm khó mấy nữ tử, các nàng cũng đều là người số khổ. Nếu không, ngươi đi diệt trừ Trường Lâm Bang. Lê Lăng vội vàng la lên, Cao Hoan, Vũ Đồng, mau tới xem đồng bạn của các ngươi. Hắn hiện tại nhưng là cùng một đám thanh lâu nữ tử quan hệ thân mật đâu, trước kia hắn cũng như vậy sao? Dừng ở bên ngoài xe ngựa, không chỉ một chiếc, là một chi đoàn xe. Cao Hoan cùng Thái Vũ Đồng lần lượt đi vào cửa lớn trạch viện, phía sau có không ít tôi tớ cùng thị nữ của bộ tộc Thương Lê. Nhìn thấy hai người, tâm tình Lý Duy Nhất rất tốt, cùng Cao Hoan ôm nhau. Tần Kha cũng vây quanh, không ngừng gạt lệ, có một loại cảm xúc xúc động sâu sắc tha hương mộ cố chi. Trên mặt Thái Vũ Đồng mang khăn che mặt màu trắng, mặc váy phức tạp của thế giới này, mặc dù không nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc thuần tiên thể của nàng, chỉ dựa vào thân ảnh cao gầy xuất chúng cùng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, đều làm cho người ta cảm giác nàng giống như tiên tử hạ phàm. Nàng vốn là tính cách lạnh lùng đối với tất cả sự vật, nhưng giờ phút này hai mắt cũng hiện ra thủy quang. Cùng Tần Kha nắm tay trao đổi chia sẻ đoạn thời gian gần đây. Các ngươi tựa hồ đã biết ngôn ngữ của thế giới này. Lý Duy Nhất có chút kinh ngạc, không rõ hai người bọn họ vì sao có thể cùng Lê Lăng trao đổi, hơn nữa quan hệ còn rất thân cận. Cao Hoan nói là tứ tiểu thư gọi ngữ tuệ của chúng ta, chỉ cần một hai ngày. Trao đổi sẽ không có trở ngại, Lý Duy Nhất nhìn về phía Lê Lăng, không nghĩ tới nàng còn có bản lĩnh như vậy. Nhất thời rất muốn nhờ nàng giúp lão Lưu, lão Quan, Tần Kha chốt ngữ tuệ. Đổi lại là trước kia, hắn tuyệt sẽ không tự nhiên nghĩ theo hướng này. Ý niệm này quá nguy hiểm, có nghĩa là trong tiềm thức hắn đã bắt đầu tiếp nhận thiện ý của Lê Lăng, thậm chí đã quen với thiện ý của Lê Lăng. Lê Lăng nói, đối với Minh Đăng chỉ đường xứ mà nói, điểm ngữ tuệ mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn. Biết vì sao hôm nay bổn tiểu thư mới tới tìm ngươi không? Bởi vì hai ngày trước đều đang bận phá cảnh. Ta hiện tại chính là niệm sư địa hỏa cảnh, chống lại võ tu ngũ hải cảnh yếu hơn một chút đều có thể phân cao thấp. Triệu Mãnh nghe tiếng bò ra khỏi lầu chính, nhìn thấy Cao Hoan và Thái Vũ Đồng vô cùng hưng phấn. Đại phó, người cái này cũng quá cao, nếu không chia cho ta một chút. Cao Hoan đi tới, đầu chỉ đến đầu gối Triệu Mãnh. Triệu Mãnh nói, mỗi người một đường, mỗi người một khuyết điểm. Đều là chuyện không có biện pháp. Tiến sĩ Thái, sao chỉ có cô và Cao Hoan, bác sĩ Kỳ đâu? Lý Duy Nhất cũng đã sớm muốn hỏi ra vấn đề này, Thiền Hải Quan Vụ ở đâu? Thái Vũ Đồng nói, nàng, hiện tại có chính sự bận rộn, sợ là không có thời gian tới gặp mấy người bạn cũ. Lý duy nhất cũng không quan tâm Thiền Hải Quan vụ rốt cuộc đang bận chính sự gì. Chỉ cần tu vi của mình có thể vẫn nhanh chóng tinh tấn, sẽ không sợ nàng lại tìm tới cửa. Lê Lăng nói, ca ta nghe nói tối hôm qua xảy ra chuyện, vốn là muốn tự mình chạy tới, nhưng tạm thời bị Dương Thanh Khê ngăn lại, có chuyện quan trọng hơn xử lý, có thể phải chậm một chút mới gặp các ngươi. Bất quá, có Tư Thúc đi theo ta, trong tai Lý duy nhất chợt vang lên tiếng nhắc nhở của Lê Lăng, Tư Thúc ta, chính là đệ nhất cao thủ của bộ tộc Thương Lê, cũng gọi là Thương Lê Giáp Thủ, đủ coi trọng ngươi rồi chứ. Lê Lăng rõ ràng đứng ở ngoài mấy bước, nhưng thanh âm vừa rồi, lại giống như gần người thì thầm, những người khác căn bản không có nghe được, thật là quái gì. Tứ nha đầu, thì thầm cái gì vậy? Thương Lê Giáp Thủ Lê Tùng Lâm, năm nay 52 tuổi, nhưng có lẽ là pháp lực hùng hậu nguyên nhân, nhìn qua tựa như 30 tuổi tuổi. Hắn mặc một bộ thanh sam, chân mang giày vải màu xám, giống như một thư sinh nghèo túng, trên người không có bất kỳ uy thế nào, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tự nhiên thả lỏng. Lý duy nhất biết Thương Lê bộ tộc sẽ có phản ứng, nhưng thật không nghĩ tới lại là đại nhân vật bực này, vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến Thương Lê Giáp Thủ. Những người còn lại trong viện cũng khom người hành lễ, đừng hành lễ, tất cả mọi người thoải mái một chút. Lê Tùng Lâm ánh mắt rơi vào Lý duy nhất trên người, cẩn thận đánh giá sau. Người trẻ tuổi, chúng ta một mình tâm sự. Vẫn chưa vào nhà, Lê Tùng Lâm an vị trên ghế đá dưới tảng cây dương liễu, phóng ra đám mây pháp khí bao bọc hai người, dùng cái này phòng ngừa cuộc đối thoại kế tiếp bị người nghe lén. Thấy Lý duy nhất còn đứng, liền phân phó hắn nhanh chóng ngồi xuống. Tứ nha đầu đã nói với ta, trong trận chiến ở Táng Tiên Trấn, bộ tộc Thương Lê nợ ân tình của ngươi. Sau đó, lại ở Táng Tiên Trấn, là ngươi cứu nàng. Hơn nữa còn giúp nàng vạch trần âm mưu của Địa Lang Vương Quân. Người sợ Lang Vương Quân trả thù, không dám liên quan đến chúng ta, ta hiểu, vốn không nên quấy rầy an bình của ngươi. Nhưng tối hôm qua, các ngươi báo tên Thương Lê, dùng thân phận bộ tộc Thương Lê, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp xúc bình thường với ngươi. Bởi vì, cho dù ngươi không muốn dính vào phiền toái, hiện tại cũng trói lại với nhau. Kế tiếp nghĩ như thế nào? Có muốn vào Cửu Lê Đạo Viện tu luyện hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.